Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chuyển động bánh răng. Bánh răng động thời điểm, thanh âm thanh thúy, răng rắc, mà khi càng ngày càng nhiều bánh răng nối liền cùng một chỗ thời điểm. Một bộ cự đại máy móc liền vận chuyển, chống chảy nhà máy chế biến giấy bên trong. Không ngừng truyền đến trận trận cái tua vít âm thanh. Lam huyết người. Đêm tối. Lăng Phong ba người đang ra sức ghép lại linh kiện. Từng cái vận chuyển quỷ hồn công tượng không ngừng đem làm tốt linh kiện hướng xuống vận. Không được. Ta cảm giác muốn chết. Phanh một tiếng. Đêm tối đem trong tay ném ở bên trên. Sau đó nằm thẳng xuống dưới. Mặt khác đôi người cũng dừng lại. Rạng sáng 3 giờ nhiều ba người liền bắt đầu ở nơi này lấy đến linh kiện. Này lại đều đã 8 điểm. Liên tục công tác 5 tiếng. Dạng này buồn tẻ cùng vô vị. Xác thực mệt mỏi. Đã chưa được mấy ngày. Liền đến công hội bài vị khen thưởng kết toán thời điểm. Ba nhân tâm bên trong đều rất rõ ràng. Về sau sẽ như thế nào? Cho nên bọn họ mới cắn răng gấp rút làm. Ta đi mua cái sớm một chút. Các ngươi muốn ăn cái gì? Lam huyết người đứng dậy. Đại thúc, bệnh viện bên kia nên không có vấn đề gì chứ? Đêm tối hỏi một câu. Lăng Phong tựa hồ theo Lam huyết người đột nhiên khẩn trương trên gương mặt nhìn ra cái gì đến. Hắn cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt, không có vấn đề. Dù sao mỗi tháng đều cho bọn họ không ít tiền. Lam huyết người sau khi rời đi, đêm tối thở dài. Lăng Phong đưa một điếu thuốc qua. Thuận tiện hỏi một câu, nam nhân kia nhìn không thoải mái à, đến tột cùng là thế nào? Đại thúc nữ nhi theo 3 tuổi lên ngay tại trong bệnh viện. Đến cái gì vạn người không được một chứng bệnh, cần cực kỳ đắt đỏ y liệu phí dụng. Dù sao lần này nếu có vấn đề gì lời nói, ta sẽ để cho đại thúc rời khỏi. Dù sao đại thúc không giống chúng ta dạng này không ràng buộc. Lăng Phong cười cười. Chờ hắn sau khi trở về, ta cho các ngươi kể xuống. Gần đây đoạn này thời gian đến, ta suy nghĩ ra đến. Tín ngưỡng giả nhóm tiến công lộ tuyến tốt. Nếu như phía dưới kiến trúc tại tín ngưỡng giả tiến công trước vô pháp hoàn thành lời nói, liền chỉ có thể tiến hành chiến đấu trên đường phố. Chẳng những nhân số chúng ta ít, một khi cái nào đó điểm sụp đổ lời nói, địch nhân liền sẽ xâm nhập tiến đến. Lăng Phong tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đêm tối nói một câu. Lăng Phong điểm gật đầu. Gần đây đoạn này thời gian ở chung bên trong. Đêm tối từ trên người Lăng Phong học được không ít. Hắn rất tôn kính cái này chiến đấu lính đánh thuê. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại tham dự vào đúng không? Đêm tối điểm gật đầu. Bởi vì NP không giống tín ngưỡng giả. Có thể sau khi chết thanh toán tín ngưỡng tệ phục sinh. NP một khi tử vong lời nói là vô pháp phục sinh. Tín ngưỡng giả lại nhận tương ứng hệ thống trừng phạt. Giống trước đó Đằng Vân Phi bọn họ giết chết một cái NP. Đến bây giờ công hội đều vô pháp xác nhận nhiệm vụ. Coi như trừng phạt thời gian qua. Nguyện ý cho bọn họ nhiệm vụ NP chỉ sợ cũng là lẻ tẻ. Giết chết NP cách làm này bản thân cũng là trở ngại tự thân phát triển cách làm. Không có tín ngưỡng giả tùy tiện đi giết chết NP. Chẳng những công tượng loại, nhiệm vụ loại NP suy yếu một điểm. Chẳng những lính đánh thuê NP lại khác. Đại bộ phận đều là theo LV9 tín ngưỡng giả chúng qua đến. Thấp nhất sửa đổi cấp bậc là LV4. Vũ khí trang bị đều rất mạnh. Rất nhiều đều có thể tiến hành một mình dị không gian khiêu chiến. Duy chỉ có nhất mệnh điểm này. Để đêm tối có chút bận tâm. Đơn giản mà nói, ta là loại kia ưa thích tùy ý ra hỏa. Chẳng những qua đến LV9 về sau ta phát hiện. Đã vô pháp giống như trước một dạng tùy ý. Thêm nữa một ít nguyên do. Ta thả học sinh bị đuổi mệnh. Chỉ là không nghĩ tới tử vong trước. Xuất hiện có thể trở thành NP tuyển hạng. Ta liền thành một cái lính đánh thuê NP. Ngay tại tầng giúp người đánh một chút tạp. Chẳng có mục đích. Dù sao lấy trước ta có rất muốn làm đến sự tình. Chẳng những vô luận ta thế nào đều làm không được. Nhưng bây giờ tựa hồ không cần giống trước kia có nhiều như vậy phiền não. chỉ cần nghe theo chỉ lệnh làm việc là được. Dạng này thời gian tựa hồ rất thích hợp ta, mà cũng không tẻ nhạt. Này lại một trận gấp rút tiếng cảnh báo vang lên. Đôi người nhanh chóng lên lầu. Tại phòng quan sát bên trong, nhìn thấy đường phố bốn cái lối vào, không ít tín ngưỡng giả tiến đến. Ngay tại dạng này vừa sáng sớm tiến đến, để bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng những không một hồi, bọn họ liền biết rõ, những này tín ngưỡng giả vừa đi vừa về nhận hình vẽ trang bị. Theo trong mì đào ra từng cái hắc sắc tiểu cầu. Đây là trước đó Đằng Vân Phi đã cùng bọn họ giải thích qua nguyên lý. Hội phát ra đặc thù sóng điện tử. Đụng phải vật thật liền sẽ phản xạ trở về. Sau đó nội bộ nano computer liền sẽ bắt đầu vẽ hình kết cấu đồ. Lớn thời gian đo đạc sau, có thể đạt được so sánh chính xác đồ. Nhìn hết thảy đều là Đằng tiên sinh trong tính toán. Đêm tối nói Lăng Phong điểm gật đầu. Nhìn về phía cách đó không xa trên một cái bàn, bày đặt từng cái hình vuông cái hộp nhỏ. Đây là Đằng Vân Phi trước đó động thủ làm. Có thể hấp thu loại này đặc thù sóng điện tử. Dạng này địch nhân mang về hình vẽ trang bị liền chưa hoàn chỉnh đồ. Muốn làm sao? Nhìn đại bộ phận là LV1 cùng LV2 tín ngưỡng giả. Muốn không quan tâm ta đi qua một chuyến. Muốn đối phó bọn họ hay là tương đối đơn giản. Lăng Phong lắc đầu. Cái gì đều không được làm. Đằng tiên sinh cũng đã nói. Đã cho địch nhân nhìn thấy muốn xem đến. Điểm này liền đầy đủ. Tít tít tít bọt nước LV3 mời ngươi tiến vào mê hoặc chi xâm đối chiến có. Tiếp nhận hay không là không. Đằng Vân Phi cầm một cái bánh bao. Lẳng lặng nhìn đã ngồi tại trước chân gia hòa. Một đầu tóc quan. Tầng thứ rõ ràng thật giống như gợn sóng. Người như tên. Gương mặt có chút hơi toàn vẹn. Nhìn năm kỷ hòa chính mình không sai biệt lắm. Mặc một gian màu trắng áo thun. Dáng người hơi mập. Một đầu rộng rãi chân nhỏ quần. Lộ ra thân trên thô hạ thân cặn kẽ. Nhìn một mặt hiền lành bộ dáng. Làm sao vì tiếu quái vật. Người không phải hãy tìm tín ngưỡng giả đối chiến sao. Đằng Vân Phi uống một ngụm sữa đậu nành. Sau đó đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng dò xét bọt nước. Lập tức liền tiếp nhận. Cái này gia hỏa cũng là không có bất kỳ cái gì sở thuộc công hội. Chẳng những Đằng Vân Phi đã rõ ràng đối phương mục đích. Đối chiến đã tiến vào đếm ngược. Lâm Vũ Siêu nay thiên nhất sớm đã trở về. Đúng, vì tiếu quái vật, người trên thân mang bao nhiêu tín ngưỡng tệ. Bọt nước cười hì hì hỏi một câu. Đại khái 6 vạn không đến một điểm. Trong nháy mắt bọt nước trừng to mắt. Lập tức mừng rỡ. Nhưng mà bên trên hắn liền thu hồi hưng phấn cùng cực sắc mặt. Nếu như thắng ngươi lời nói. Ta nói bất định nhảy lên liền có thể trở thành tầng bên trong mạnh nhất tín ngưỡng giả. Hy vọng, như thế, Đằng Vân Phi đứng dậy buông xuống 100 khối liền đi ra cửa hàng. Không cần trả lại, sau lưng bọt nước một mực theo. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm mỉm cười đi vào một đầu trong ngõ nhỏ. Người nhưng thật ra xuất thủ rất xa hoa. Ăn sớm một chút nhiều nhất bất quá 10 khối. Người cho 100. Thật sự là kẻ có tiền. Bọt nước ánh mắt chặt chằm chằm Đằng Vân Phi. Hắn lúc này nội tâm bên trong là cực độ hưng phấn. Trên thân chỉ đem 600 tín ngưỡng tệ. Mà đối chiến kết thúc còn có thể theo người ủy thác chỗ nào cầm tới 3.000 tín ngưỡng tệ. Nếu như thắng lời nói. Trong nháy mắt hắn liền có thể trở thành đại phú ông. Mặc dù cùng Đằng Vân Phi đối chiến thắng chỉ có 30%. Thế nhưng là 15.000 nhiều tín ngưỡng tệ, mà chỉ định đối chiến đồ 2.000 tín ngưỡng tệ hay là người ủy thác ra. Không kiên trì ta liền để ngươi thắng thế nào? Bỗng nhiên khi tiến vào đồ đếm ngược còn có mấy giây thời điểm Đằng Vân Phi đột nhiên nói một câu. Bọt nước trừng to mắt, trước mắt một mặt nhẹ nhõm cười Đằng Vân Phi. Đôi người toàn thân gói lại bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Bọt nước LV3 vs vì tiếu quái vật LV1 đồ mê hoặc chi xâm điều kiện giết chết đối phương hoặc còn. Sống xuống dưới đếm ngược 9.56. Dưới chân kết rung động. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chu vi. Tràn ngập quỷ dị mà ma huyễn rừng rậm. Chu vi cây cối xanh xanh đỏ đỏ. Trên gồ ghề nhấp nhô. Không ít địa phương đều chất đầy lá rụng. không ít cây cối phát ra đặc thù màu sắc rực rỡ quang mang. Rừng cây nhìn không tính rậm rạp, mà nhất là trọng yếu là, cái này không nhìn thấy trừ rừng cây bên ngoài. Chẳng những theo tên nhìn lại, dạng này rừng rậm tràn ngập nguy cơ. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, tiếp tục hướng chu vi quan sát, cũng không nhìn thấy bọt nước bóng dáng. Đồ vẫn là không có bất kỳ cái gì đếm ngược. Nhìn nhất định phải một phương nhận thua hoặc tử vong mới có thể kết thúc. Xa xa liền có thể nhìn thấy trắng sáng vách tường. Đại khái 3 cây số khoảng chừng. Đồ nhìn vừa phải, Đằng Vân Phi dự định bò lên trên một khỏa bồng trên cây tùng nhìn xem. Chẳng những đi đến trước mắt viên này phát ra quỷ dị tử sắc quang mang thụ trước mặt. Đằng Vân Phi dừng lại. Hắn lập tức bỏ đi leo đi lên suy nghĩ. Hello, ta nói có chút khát. Có thể giúp ta đến bên kia bờ sông qua chuẩn bị nước tới sao? Bỗng nhiên trước mắt cây này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vỏ cây bên trên xuất hiện con mắt cùng miệng. Nhìn là một cái vẻ mặt vui cười. Đương nhiên, người giúp ta ta tự nhiên sẽ cho ngươi ta quả thực. Ăn quả thực lời nói. Có thể cho ngươi gia tăng thuộc tính. Dạng này ngươi liền có thể nhẹ nhõm thắng được trận này đối chiến. Trước mắt cây cối nói còn. Nháy mắt mấy cái. Đằng Vân Phi khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Cũng không nhìn thấy hắn cây cối động. Múc nước có thể. Chỉ không qua nổi ta không có dụng cụ. Làm sao chứa nước tới. Từ trước tới giờ không tính toán rừng cây rậm rạp khe hở nhìn qua. Nơi xa xác thực có một dòng sông nhỏ. Đại khái một công bên trong nhiều. Này lại tại Đằng Vân Phi chính đối diện biên giới địa phương. Bọt nước tại chạy nhanh. Trong tay che một thanh cây kéo. Cái này đồ xem như hắn chuyên trúc đồ. Đồ bên trong cây cuối cùng một chút kỳ kỳ là lạ. Hội thỉnh thoảng để ngươi hỗ trợ hoàn thành một chút nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được quả thực khen thưởng. Chẳng những quả thực là không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Đại bộ phận đều là có độc quả thực. Sẽ để cho tín ngưỡng giả xuất hiện phụ diện hiệu quả. Chẳng những bọt nước đã ở cái này đồ bên trong đối chiến vượt qua 100 lần. Hắn cơ hồ hoàn toàn rõ ràng đồ bên trong hết thảy. Này lại bọt nước đi vào một khỏa phát ra lục quang cây cối bên cạnh. Cầm cây kéo dựa theo cây cối yêu cầu. Cho cây cối tu bổ quá dài nhánh cây. Một hồi lâu về sau. Cây cối tựa hồ hài lòng. Rất tốt ta liền cho ngươi ta quả thực tốt. Lạch cạch một tiếng. Một khỏa lục sắc trái cây theo trên cây đến rơi xuống. Sóng hoa mã bên trên tiếp được. Hé miệng bẹp bẹp ăn. Vừa giòn vừa ngọt còn có chút điểm mùi thơm trái cây. Ăn hết về sau, hắn lập tức liền đạt được một cái tăng thêm hiệu quả. Đi nhanh hiệu quả tốc độ cộng 2, không tệ. Ha ha, vừa tiến đến vận khí cứ như vậy tốt. Từ từ sẽ đến đi. Chờ ta lấy tới không ít thuộc tính về sau. Sẽ chậm chậm sắp xếp ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.